Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 184, mũ rơm. Hạ, ở trong nước biển chỉnh một chút bị phao 5 phút đồng hồ thời gian. Lắp phi đến cùng là bị sở dịch cứu tới, mà không phải mình bơi về tới. Dạng này kết quả tại sở dịch trong dữ liệu. Dù sao lúc trước liền xem như mình muốn vượt qua ác ma quả thực tác dụng phụ, đều là không có bất kỳ cái gì khả năng. Lắp phi liền xem như bị sang nhìn kỹ, nhưng hắn muốn vượt qua ác ma quả thực tác dụng phụ, đồng dạng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Cho nên sở dịch về sau nếu thật là cùng lắp phi náo tách ra lời nói, dùng cấm kỵ ảo diệu đến hạn chế lắp phi chính là một đầu diệu kế. Có lúc, sở dịch chính mình đều đang nghĩ, cho lắp phi trái gomu năng lực, thật sự là vi hoài niệm hải tặc nguyên tắc sao? Có thể là đi, bởi vì hỏi chính mình cái này vấn đề thời điểm, sở dịch đều không chắc chắn lắm. Mỗi khi sở dịch vì chính mình tìm lý do, nói cho lắp phi trái gomu năng lực là vì hải tặc nguyên tắc thời điểm, một cái tiểu ác ma đều sẽ nhảy ra nói cho sở dịch. Người cho lắp phi trái gomu cũng không phải là vi hoài niệm hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm lắp phi, mà chính là muốn để lắp phi thêm ra một cái nhược điểm. Người tùy ý liền có thể đem đánh bại nhược điểm. Dù sao mặc kệ sở dịch cho lắp phi trái gomu nguyên nhân đến cùng là cái gì, bây giờ lắp phi là một cái cao su người. Đây là không có chạy sự tình, không qua đường bay cũng là lắp phi, cùng nó ác ma quả thực năng lực vẫn còn có chút khác biệt. Lần thứ nhất bị sở dịch ném biển, biết ác ma quả thực tác dụng phụ về sau, sở dịch vốn cho là lắp phi hội tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Ai muốn lắp phi không hề nghĩ ngợi, bị sở dịch cứu phía trên đến về sau thở mấy hơi thở, liền lại một lần nhảy xuống biển. Đây chính là sau cùng dãy rùa a. Lần lượt nhảy vào hải lý, lần lượt bị sở dịch theo trong nước kéo ra đến. Rốt cục giữa đường bay không có bất kỳ cái gì khí lực có thể nhảy xuống biển thời điểm, phủi mông một cái phía trên hạt cát, lắp phi không thèm để ý chút nào liền hướng máy xay gió thôn đi đến. Giống như trước đó thí nghiệm ác ma quả thực tác dụng phụ không phải hắn như vậy. Nhưng lắp phi cũng là như thế rộng rãi người, biết mình ăn ác ma quả thực, biết mình thật không có cách nào chống cự ác ma quả thực tác dụng phụ. Cái kia thì không cần lo lắng cái gì, trở về ăn nhiều mấy ngụm thịt mới là đạo lý quyết định. Khả lộ bay là không có cái gọi là trở về. Buổi tối sở dịch sơn động thế nhưng là náo nhiệt. Cái thứ nhất đến sở dịch sơn động sinh vật là hầu vương. Hắn biết lắp phi theo sở dịch chỗ đó là một khỏa ác ma quả thực ăn, vẫn muốn mạnh lên hầu vương vậy mà chủ động tới tìm sở dịch. Ý tứ cũng là lắp phi đều có thể có một khỏa ác ma quả thực, ngài nhanh ta một khỏa ác ma quả thực ăn sao? Có trời mới biết hầu vương muốn ăn ác ma quả thực là vì cái gì. Dù sao sở dịch sau cùng không cho hầu vương ác ma quả thực, trực tiếp liền đem hầu vương đá ra ngoài. Thế mà kẻ thứ hai đến sở dịch sơn động làm khách người, sở dịch thì không có cách nào đá ra đi, bởi vì đó là một cái sở dịch đều không có lòng tin chiến thắng ra hỏa. Cái kia chính là tóc đỏ sang. Sở dịch lão đệ, có thể nói một chút lắp phi ác ma quả thực năng lực là chuyện gì xảy ra sao? Đi vào sơn động, sang liền là một bộ hung dữ bộ dáng. Hiển nhiên hắn vô cùng phẫn nộ lắp phi vậy mà biến thành trái cây năng lực giả. Phải biết, tóc đỏ, sang cái nào đó nguyên tắc cũng là mãi mãi cũng không ăn dùng ác ma quả thực. Muốn dựa vào tự thân thực lực mạnh lên mới là trong vùng biển tránh thức vương đạo. Hải tặc nguyên tác bên trong, sang nhìn thấy lắp phi dùng ăn ác ma quả thực, trong ánh mắt đồng dạng là lóe qua một vệt vẻ phẫn nộ. Nguyên nhân cũng là sang thật rất chán ghét trái cây năng lực già. Hắn cho rằng trái cây năng lực là không làm mà hưởng năng lực, mà lại dùng ăn ác ma quả thực còn có nhiều như vậy tác dụng phụ. Sang xem thường nhất thì là dựa vào ác ma quả thực mạnh lên người. Ngẫu nhiên thời điểm Sang dùng xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dịch nhìn. Hiển nhiên cũng là bởi vì Sở Dịch đồng dạng là trái ác quỷ năng lực giả duyên cớ. Đến mức lần này giống như là ác khách đến cửa giống như đến đây chất vấn Sở Dịch. Không thể nghi ngờ cũng là bởi vì Sang thật sinh khí. Hắn nhưng là đem tương lai đều cược tại đường bay người lên. Ai có thể nghĩ tới Luffy ăn nhầm ác ma quả thực. Biến thành một cái trái cây năng lực giả. Lại nói trái Gomu Gomu là cái quỷ gì? Đường đường, Tu La, liền không thể mang một khỏa tự nhiên hệ ác ma quả thực ở trên người. Hết lần này tới lần khác muốn dẫn một khỏa hệ siêu nhân ác ma quả thực ở trên người sao? Tức giận đến đây chất vấn Sở Dịch. Đáng tiếc Sang lại là không nghĩ tới Sở Dịch hoàn toàn là một bộ không quan trọng bộ dáng. Gặp Sang đến đây chất vấn. Cũng chính là nhẹ nhàng nói một câu. Viên kia ác ma quả thực là ta ở trên núi nhặt được. Ai biết ta đi ra ngoài một chút lắp phi thì cho ăn. Hắn thăm ăn mau bệnh vẫn luôn có. Chẳng lẽ không có quản tốt hắn là ta trách nhiệm rồi. Sở Dịch mấy câu nói xong. Sang ngơ ngơ ngẩn người rất lâu. Đều không nghĩ tới dùng lời gì để phản bác Sở Dịch. Luffy tham ăn mau bệnh, hiển nhiên toàn bộ máy xay gió người trong thôn đều biết. Thì liền bọn họ tóc đỏ đoàn hải tặc người đều là không có biện pháp giúp trợ Luffy từ bỏ cái này. Thói hư tật xấu, mà hắn đi vào Sở Dịch sơn động, lén lút ăn một khỏa ác ma quả thực. Sở Dịch không trách Luffy cũng không tệ, nào có trợ giúp Luffy quái Sở Dịch đạo lý. Biết Luffy hoàn toàn là tự gây nghiệt. Sang bất đắc dĩ thở dài, trước là theo chân Sở Dịch nói tiếng, thật xin lỗi. Chợt Sở Dịch chỉ thấy Sang rất là phiền muộn xuống núi. Nhưng lại tại Sang vừa đi không bao lâu thời điểm, cái thứ ba khách nhân đến, thật sự là vượt quá Sở Dịch ngoài dữ liệu. Bởi vì Sở Dịch nghênh đón cái thứ ba khách nhân thật sự là Luffy ra ra. Cái kia, hải quân anh hùng, Gap A Gap. Làm sao ngươi tới, đưa đi, tóc đỏ, trở lại sơn động. Sở Dịch nhìn thấy cái kia quen thuộc gương mặt, khóe mắt không khỏi là hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên Sở Dịch là tuyệt đối không ngờ rằng, làm, tóc đỏ, Sang chuẩn bị tại đường bay người lên đánh cược chưa đến thời điểm. Luffy ra ra gặp vậy mà cũng tại phong xe thôn phụ cận a. Mà Sở Dịch trông thấy gáp thời điểm chỗ lấy khóe mắt run rẩy. Nguyên nhân cũng là hắn không dám tưởng tượng. Một cái muốn dạy dỗ Luffy trở thành một tên ưu tú hải quân gáp. Cùng muốn dạy dỗ Luffy trở thành vua hải tặc, tóc đỏ, Sang cùng một chỗ. Đến cùng có thể sinh ra như thế nào phản ứng hóa học tới. Ngược lại là gáp, hắn nhìn thấy Sở Dịch thời điểm. Khóe mắt đồng dạng là hung hăng run rẩy một chút. Có trời mới biết, muốn là gặp đã sớm rõ ràng Sở Dịch tại bên trong sơn động này ẩn cư lời nói. Hắn là tuyệt đối không thể nào tới này chỗ sơn động, làm khách. Nhìn thấy, Tu La, thì đường vòng đi. Cái này đã sớm là gặp nguyên tắc. Vốn là tiến về Sở Dịch ẩn cư sơn động. Gặp là trước bắt lấy đem cháu mình biến vì ác ma quả thực năng lực giả hung thủ đây. Chưa từng nghĩ, Sang sau khi đi, gặp vững vàng vàng ngồi trong sơn động mặt, đang chuẩn bị chất vấn cái kia, hung thủ, vì sao đem cháu mình biến thành trái cây năng lực giả đây. Gặp liền gặp cái kia tổng ra bày ra chính mình trong mộng cảnh ác ma. Bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt mình. Nhất định là đang nằm mơ không sai khẳng định là nằm mơ. Chỉ cần hung hăng phiến chính mình một cái vả miệng, khẳng định liền có thể theo ác mộng bên trong tỉnh lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.